Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 449. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng thừa tướng cha đối Khang Nhi cũng coi như là yêu thương có thêm, nhưng là ở yêu thương chi gian luôn là kém một chút cái gì. Rốt cuộc hắn toàn bộ tình thương của cha cơ hồ đều cho Mục Thanh Ca cùng Lăng Phong. Thừa tướng phu nhân cùng Khang Nhi đều sẽ không đi để ý nhiều như vậy, nhưng là vì Khang Nhi tương lai chi lộ, vẫn là muốn nhiều hơn chiếu cố một phiên. Mục tướng biết Mục Thanh Ca là lo lắng Khang Nhi, vì thế gật gật đầu, ngươi trong phủ nhiều một cái hài tử. Mục Thanh Ca gật đầu nói, ân, là Mộ Dung chứa cùng Thương Hoa nữ nhi, kêu An Bình. Nhưng thật ra một cái tên hay, bất quá mặt mày chi gian lại vẫn là có vài phần lo lắng nhìn Mục Thanh Ca. Mộ Dung chứa tuy rằng bị trừ bỏ nghịch phản thân phận, nhưng rốt cuộc vẫn là Mộ Dung gia người. Mà đứa nhỏ này chung quy lưu trữ Mộ Dung gia huyết, về sau sự tình ai cũng nói không chừng, ngươi. Ta biết thừa tướng cha, nhưng là Mộ Dung gia người cũng đều không phải là toàn bộ đều là tội ác tày trời. Giống Mộ Dung chứa, Triển Hạo bọn họ trên người đều lưu trữ Mộ Dung gia huyết, nhưng là bọn họ cùng Mộ Dung gia người hoàn toàn không giống nhau. Có lẽ người như vậy lúc trước còn tồn tại ở Mộ Dung gia chung, chỉ là không có phát hiện thôi. Mặc kệ như thế nào hiện tại nói cái gì đều chậm. Ninh Ninh hiện tại còn chỉ là một cái liền lời nói đều sẽ không nói hài tử. Ta cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Dù cho nàng đã biết Mộ Dung gia sự tình, ta cũng không có gì hảo lo lắng. Hài tử trước sau đều là vô tội. Huống chi ta hiện tại vẫn là một vị mẫu thân. Hơn nữa ta cảm thấy hài tử là thế gian thuần khiết nhất. Có vấn đề chính là đối hài tử giáo dục cùng sinh trưởng hoàn cảnh. Mục tướng nghe Mục Thanh Ca một phen lời nói gật gật đầu. XXXX, Hoàng Cung Thịnh Yến, Phượng Tuyệt Trần như cũ một thân ung tím cửu long quần áo, đầu đội châu mũ. Tuy nói hiện tại như cũ có người âm thầm khinh thường cửu vương gia hiện giờ địa vị, nhưng là trong triều người đều biết cửu vương gia tuy rằng đại không bằng trước kia, chính là địa vị lại như cũ không người có thể địch nổi. Mục Thanh Ca một bộ tím đen sắc váy dài, có vẻ hết sức quyến rũ mỹ không thể nói. Kia chỉ là tú mỹ dung nhan cũng bởi vì điểm xuyết mà trở nên mỹ không thể nói, cũng có thể là bởi vì sinh hài tử duyên cớ cả người đều tản mát ra một loại mỹ, hoặc Mục Thanh Ca chính mình không cảm giác được, chính là các nam nhân lại đều có thể cảm giác được. Cứ việc như thế, người khác tầm mắt cũng mảy may không dám đặt ở Mục Thanh Ca trên người. Mục Thanh Ca câu lấy Phượng Tuyệt Trần cánh tay xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong khoảng thời gian ngắn bên trong đại điện sở hữu tầm mắt cơ hồ đều đặt ở bọn họ trên người. Đối này Phượng Tuyệt Trần cùng Mục Thanh Ca đối diện cười không chút nào để ý hướng về chính mình vị trí mà đi. Đương nhiên trong triều cũng có không biết Mục Thanh Ca tân quan viên. Hay là cửu vương gia bên người vị kia đó là cửu vương phi. Trừ bỏ cửu vương gia thế gian cái nào nữ tử có thể đứng ở cửu vương gia bên người. Cũng chẳng ra gì a, ngươi nhỏ giọng điểm, ngươi lời này nếu như bị người khác nghe được. Đầu đều giữ không nổi, đừng nói cửu vương gia không tha cho ngươi, hoàng thượng cái thứ nhất chỉ sợ cũng muốn trừng trị ngươi. Người nọ tức khắc cấm thanh, nhỏ giọng hỏi, trên phố có người nghe đồn hoàng thượng thích kỳ thật là cửu vương phi, chẳng lẽ là thật sự? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở triều đình bên trong thật thật giả giả thật thật đều là thường có sự tình, ngươi chỉ cần coi như không biết đó là tốt nhất. Người nọ nhìn mắt làm ở cửu vương gia bên người nữ tử, tướng mạo tú khí, chính là liền kia tinh xảo mặt mày là có thể nháy mắt hạ gục một chung nữ tử, lập tức nhìn xem đại điện bên trong nữ tử trang điểm hoa hòe lộng lẫy chính là muốn dẫn người chú ý, biểu tình thẹn thùng chi ý rồi lại mang theo làm ra vẻ ngượng ngùng, làm người nhìn cảm thấy ghê tởm. Hiện giờ xem ra kia chỉ là tú khí cửu vương phi ước chừng có thể là nháy mắt hạ gục các nàng a. Mục Thanh Ca biết triều đình vào không ít tân nhân. Hiện giờ nhìn đến nhiều như vậy xa lạ khuôn mặt thật đúng là có chút ngoài ý muốn, mà nàng cũng là ở Phượng Hạo Hiên đăng cơ lúc sau lần đầu tiên xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mục Thanh Ca nhìn những cái đó đem rượu lấy lòng bọn quan viên, mang theo nhẹ phúng nhìn bên cạnh Phượng Tuyệt Trần nói. Khó trách sư phó hắn lão nhân ra tình nguyện đi ra ngoài chịu khổ chịu nhọc cũng không muốn đãi ở trong cung. Từ tuân ở Tân Hoàng đăng cơ rất nhiều liền đã từ đi ngự y viện chức vị. Tình nguyện cõng bao vây rời xa kinh đô cũng không muốn đãi ở chỗ này nhìn này đó giả dối khuôn mặt. Phượng Tuyệt Trần hơi nhướng mày cười. Mục Thanh Ca xem trước đối diện ngồi Phượng Nguyệt Minh, tiên hoàng trên đời hậu kỳ hắn liền thành một cái nhàn tản hoàng tử. hiện giờ cũng chỉ là một cái nhàn tản nguyệt vương gia thôi. Bất quá khi cách lâu như vậy, Mục Thanh Ca nhìn thấy lại lần nữa nhìn thấy Phượng Nguyệt Minh tâm cảnh đã cùng trước kia đại không giống nhau. Đột nhiên nghĩ tới Phượng Lan Dực, cái kia đi xa bị xung quân tế Châu Dực Vương, nhìn như cùng lúc trước tế Bắc Vương tương tự, nhưng kỳ thật hai cái khác nhau rất lớn. Tế Bắc Vương năm đó có Tiên Hoàng Thái Hậu chăm sóc, là một viên không thể lau sạch quân cờ, mà Phượng Lan Dực chỉ có bị ngờ vực, Cảng Quý Phi vì hắn bảo toàn hắn mà chết. Ở Phượng Lan Dực trong lòng chắc chắn có rất nhiều bi phẫn. Tiên Hoàng Hoàng tử bên trong hiện giờ nhất tiêu dao không gì hơn Phượng Nguyệt Minh. Hắn từ bỏ tranh quyền đoạt lợi, hắn hiện giờ chỉ nghĩ muốn bình bình tĩnh tĩnh. Tiên Hoàng hậu hiện giờ cũng không còn nữa. Hắn đối Hoàng thượng không có bất luận cái gì uy hiếp, cho nên hắn có thể phi thường bình tĩnh đi đối mặt. Phượng Nguyệt Minh từ Mục Thanh Ca vừa tiến đến liền chú ý nàng, nhưng là hiện giờ cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn mắt. Hắn tâm cùng Mục Thanh Ca giống nhau đều thay đổi rất nhiều, đã trải qua như vậy nhiều sự tình, thân bất do kỷ bốn chữ ở hắn trên người bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Hiện giờ ở Phượng Nguyệt Minh xem ra, Hoàng thúc mới là nhất thích hợp Mục Thanh Ca. Hoàng thượng giá lâm, nhất thời triều viên quỳ lại đón chào. Hoàng thượng vạn tuế thiên tuế thiên thiên tuế, Thái hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Phượng Hạo Hiên đi lên độc nhất vô nhị long ỷ ngồi xuống, hai bên trái phải là Thái hậu cùng Hoàng hậu, mà Quý Đức Phi liền ngồi ở Hoàng hậu hạ tòa bên cạnh. Phượng Hạo Hiên nhìn bên phải đệ nhất bài chỉ là hơi hơi đứng thẳng ở bên cạnh gật đầu Phượng Tuyệt Trần, trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, lại không nói thêm gì. Chúng ái khanh bình thân, tạ Hoàng thượng, đều ngồi xuống đi, cùng chúc Hoàng thượng cùng Quý Đức Phi mừng đến long trùng. Mọi người đều nâng chén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hạo Hiên cười mà qua giơ lên trong tay chén rượu uống. Bên người Hoàng hậu sắc mặt không tốt, lúc trước nàng có mang long tự đều không có như thế lao sư động chúng, không có Hoàng thượng lần này cư nhiên vì kẻ hèn một cái phi tần lao sư động chúng cử hành yến hội, làm nàng mặt hướng nơi nào phóng. Bất quá nàng cũng làm lâu như vậy, Hoàng hậu đã sớm hỉ nộ không với trên mặt. Quý Đức Phi khóe miệng phi dương cười, chỉ là ý cười không đạt đáy mắt. Nếu nàng trong lòng ngực hài tử không phải tử thai, như vậy nàng tuyệt đối có hy vọng tễ đi Hoàng hậu, hiện tại dù cho trong bụng là tử thai, nàng cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ tễ đi Hoàng hậu, Hoàng thượng càng là coi trọng đứa nhỏ này, nàng càng là có lợi thế. Mọi người đều biết Hoàng thượng như thế nào ân sủng Quý Đức Phi, cũng nghe nói Quý Đức Phi cùng Cửu Vương Phi tướng mạo có như vậy vài phần tương tự, hiện giờ xem ra mặt mày chỗ đảo thật là rất là tương tự. Chỉ là Quý Đức Phi mặt mày không giống Cửu Vương Phi như vậy tinh xảo, có chút không biết người tự nhiên tưởng trùng hợp, nhưng là có chút trong lòng biết rõ ràng người đó là chê diễu giống nhau nhìn Cửu Vương gia cùng Cửu Vương Phi. Phượng Tuyệt Trần sắc mặt hờ hững, mà Mục Thanh Ca cũng hoàn toàn không thèm để ý giống nhau ngồi ở chỗ kia. Thực mau liền có vũ nương nhạc sư hiến vũ mà đến. Phượng Tuyệt Trần tay cầm Mục Thanh Ca tay áo phía dưới tay, Mục Thanh Ca nghiêng đầu xinh đẹp cười. Vừa ly khai một hồi ta liền tưởng Nguyệt Hy cùng Ninh Ninh. Nói đến trong nhà hai Lân Nhi, Phượng Tuyệt Trần cùng Mục Thanh Ca mặt mày đều mang theo một tia nhu hòa. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.